thiếu gia bá đạo, anh cần gì? Chương 14, Triệu Ái Mỹ bỏ cuộc. Góc truyện audio.com. Cô trừng mắt nhìn hắn. Tên nam nhân này không phải lúc nãy còn nói đây là công ty sao? Bây giờ còn dụ dỗ cô ngay trên bàn làm việc thế này. Đúng là sắc lang khốn khiếp. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Tự mình đứng lên tắt ghi âm kia rồi để nguyên hiện trạng mà bấm chốt mở cửa. Bên ngoài Triệu Ái Mỹ vốn đang dựa vào cửa. Tay vặn tay cầm cửa nên chỉ cần cô bấm mở là cô ta liền từ bên ngoài xô vào mất đà mà té. Ồ, giám đốc Triệu, không cần làm lễ như vậy. Tôi nhận không nổi à. Cô vui vẻ quay lại gài cúc áo nhưng lại cố ý không mặc bra vào mà để trên nền đất để thu hút ánh mắt của cô ta. Lâm Mặc Hinh, cô là đồ hồ ly, dám công khai quyến rũ chồng người khác. Hồ Tiêu Đình Hạo có vợ rồi sao? Phải, anh ấy đã kết hôn rồi. Cô đừng mơ tưởng nữa. Cô biết anh ấy kết hôn mà còn dám ngày ngày kề cận. Quyến rũ không buông, chỉ là, tôi, hừ, xin lỗi cô Triệu, chắc cô cũng chưa nhìn thấy mặt của Tiêu thiếu phu nhân đâu nhỉ. Bởi vậy nên mới cho rằng mình dễ dàng một chút liền có thể cướp mất địa vị của cô ấy. Cô cười lạnh, rõ ràng là giấu đầu lò đuôi mà. Mới cách đây một tháng chính cô ta đã nói với cô rằng cô ta chính là vị hôn thê của Tiêu Đình Hạo vậy mà bây giờ trước mặt hắn ta lại dám nói hắn ta đã kết hôn, đúng là nữ nhân ngu ngốc. Thôi đủ rồi, vợ à, rõ ràng em biết rõ em là ai. Còn muốn giả vờ với cô ta đến bao giờ? Hắn dựa người vào ghế. Dục vọng trong người vẫn còn tan chưa hết chỉ đợi đến lúc Triệu Ái Mỹ đi ra mà hành động tiếp thôi. Cô, không lẽ lại là, đúng, tôi chính là vợ của Tiêu Đình Hạo. Một tháng qua tôi nể tình Tiêu Đình Hạo anh ta chưa có cách nào đuổi cô nên mới im lặng cho qua. Nhưng cả tháng nay cô không đến nơi dụ dỗ chồng tôi thì lại dám cả gan để anh ấy đi ăn với cô mà không về ăn cơm với vợ. Cô cảm thấy như vậy thì hả dạ lắm sao? Cô thì xứng với anh ấy ở chỗ nào? Tại sao tôi quen anh ấy trước cô? Yêu anh ấy trước cô mà cuối cùng lại phải chịu thua cô chứ? Triệu Ái Mỹ tức giận. Thật ra cô ta chính là con gái của một đối tác làm ăn lâu năm của gia đình hắn. Cả hai gia đình từ nhỏ đã thân thiết nên đối với Tiêu Đình Hạo, Triệu Ái Mỹ chính là một cô em gái cần được bảo vệ và chăm sóc. Nhưng Triệu Ái Mỹ đối với hắn lại là tình cảm nam nữ mãi mãi không dứt. Do là người quen nên khi hắn kết hôn, Triệu Ái Mỹ cũng được thông báo một tiếng. Cô ta như vậy liền quay về nước muốn níu kéo hắn về mình vì cô ta biết rõ cho dù hắn có muốn từ chối thì cũng sẽ không nỡ từ chối cô ta. Nên cứ cô ta nói là hắn lại gật đầu đồng ý, cứ như vậy cô ta lại tự mình cho rằng hắn sẽ sớm trở thành người đàn ông của một mình cô ta. Nhưng có lẽ từ bây giờ cô ta sẽ không thể nào níu kéo hắn được nữa rồi. Bởi vì chính hắn cũng đã thừa nhận Lâm Mặc Hinh là vợ mình rồi còn gì. Sau chuyện xảy ra tại phòng của hắn, Triệu Ái Mỹ liền bốc hơi như hơi nước. Biến mất không thấy nữa. Cách chương.